Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 40, vạn thần lệnh. Khóc chuyện audio.com. Editor, Yuki, thiếu chủ Long Gia Long Hằng Phong gặp tên quản sự kia đi ra. Một mặt hy vọng, hỏi, như thế nào, tên quản sự kia lắc đầu. Chần chờ một chút, nói ra, Lộ công tử nói không hứng thú. Thiếu chủ Long Gia Long Hằng Phong sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Chúng ta trước trở về. Suy nghĩ một hồi, hắn trầm giọng nói, sau đó mang theo hai vị cao thủ Long Gia trở về phòng khách quý số 4. Sau khi trở lại phòng khách quý số 4, Long Gia một tên cao thủ nói, thiếu chủ, có tra một chút Lộ Nhất Bình đến đấu giá hội lần này là muốn đấu giá mua thứ gì hay không? Long Hằng Phong lắc đầu, không cần, Lộ Nhất Bình này phách lối không được bao lâu. Một tên cao thủ Long Gia khác cười lạnh, Hách Đơn bị giết, Âm Quỷ Tông không có khả năng buông tha hắn. Bất quá, Lộ Nhất Bình này thân phận vô cùng thần bí. Hiện tại có người nói, hắn khả năng đến từ Cửu Thiên. Cho nên, Âm Quỷ Tông tạm thời còn sẽ không động thủ. Một khi xác nhận hắn không phải là tới từ Cửu Thiên. Như vậy, Âm Quỷ Tông liền sẽ đại quân áp cảnh, đem xương cốt hắn từng cây tháo ra. Mà lại, Lộ Nhất Bình tại sao lại có lệnh bài của Tô Tú? Có người hoài nghi Tô Tú rất có khả năng đã bị Lộ Nhất Bình giết chết. Hoàng Tuyền Ma Tông đã bắt đầu điều tra sự tình lệnh bài của Tô Tú. Nếu như Hoàng Tuyền Ma Tông xác định Tô Tú đã chết. Như vậy, Hoàng Tuyền Ma Tông chắc chắn sẽ đối với hắn nghiền xương thành tro. Theo đám người lần lượt tiến vào, hội sảnh. Không bao lâu liền bị ngồi đầy. Đấu giá bắt đầu, người chủ trì buổi đấu giá, là một vị giám định sư cao cấp của Thương hội Thiên Cơ. Cũng là một vị cao thủ thần linh cảnh. Hội đấu giá bình thường, sẽ rất ít có cao thủ thần linh cảnh đi ra chủ trì. Trừ phi là có vật cực kỳ quý trọng đấu giá, thì hội đấu giá mới có thể để cao thủ thần linh cảnh chủ trì đấu giá. Kiện đồ vật thứ nhất được đưa ra đấu giá. Là một thanh kiếm này, tên là Thanh Hồng Kiếm, chính là bội kiếm của Thanh Hồng Thiên Thần thời kỳ cận cổ. Người chủ trì hội đấu giá tên cao thủ thần linh cảnh Trần Thụy kia đối với mọi người cười nói. Thanh Hồng Thiên Thần, chắc hẳn không ít người đều không xa lạ gì a, hiện trường. Lập tức rối loạn, Thanh Hồng Thiên Thần, nào chỉ không xa lạ, 10 vạn năm trước, một tôn tồn tại gần như vô địch. Chính là một trong thập đại cao thủ vị diện hằng nguyên năm đó. Mà năm đó hắn lại còn được vinh dự là đệ nhất kiếm đạo. Đám người không nghĩ tới. Hội đấu giá lần này kiện đấu giá thứ nhất lại là Thanh Hồng Kiếm. Thanh Hồng Kiếm này mặc dù là bội kiếm lúc đầu của Thanh Hồng Thiên Thần. Nhưng mà, cũng là một thanh hảo kiếm khó tìm. Năm đó Thanh Hồng Thiên Thần thường xuyên dùng kiếm này tập luyện kiếm pháp. Cho nên Thanh Hồng Kiếm này, có kiếm ý đặc biệt của Thanh Hồng Thiên Thần, cao thủ kiếm đạo nếu như đạt được nó, thường xuyên cảm ngộ kiếm ý của Thanh Hồng Thiên Thần, kiếm đạo tất có thể tiến triển cực nhanh. Người chủ trì Trần Thụy cười nói, Lộ Nhất Bình nghe vậy, lắc đầu cười một tiếng, nếu như chỉ dựa vào một thanh kiếm, liền có thể để kiếm đạo tiến triển cực nhanh, vậy thì trên đời, tất cả đều là cao thủ kiếm đạo. Tên chủ trì này bất quá là dụ dỗ mà thôi. Bất quá, lời nói của cái Trần Thụy này, vẫn là rất có hiệu quả. Tiếp xuống cạnh tranh liền vô cùng kịch liệt. Cuối cùng, bị môn chủ Bạch Diễm Kiếm Môn lấy giá 200 triệu linh thạch thượng phẩm mua xuống. Bạch Diễm Kiếm Môn, là một trong những tông môn siêu cấp của Đại Lục Thần Võ. Thực lực có thể so với đế quốc Bách Hoa, Vân Gia, sau đó. Kiện vật phẩm đấu giá thứ hai là một bản công pháp. Tên là Ca Lăng Kinh, chính là một trong những công pháp vô thượng của Hỏa Long Tự. Vị diện hằng nguyên, Phật môn không ít, mà Hỏa Long Tự, đã từng là một trong những thế lực Phật môn cường thịnh nhất Đại Lục Thần Võ. Bất quá, tại hơn 1 vạn năm trước, đã bị người diệt, người xuất thủ năm đó, chính là Đàm Gia, sau khi Hỏa Long Tự bị diệt. Rất nhiều cao thủ bị bắt sống, bị cao thủ Đàm Gia sống sờ sờ luyện chế thành khôi lỗi. Đàm Gia có một tôn khôi lỗi siêu việt thiên giai, chính là dùng một tôn lão tổ cường đại nhất Hỏa Long tự luyện chế mà thành. Ca Lăng Kinh, cuối cùng bị Dược Vương Điện Vu Hân đấu giá mua xuống. Lộ Nhất Bình có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nha đầu này sẽ đối với công pháp Phật môn cảm thấy hứng thú. Ngay sau đó, kiện đấu giá thứ ba, kiện thứ tư, kiện thứ năm, hội đấu giá lần này đấu giá đồ vật. Đồ vật mặc dù không tệ, nhưng mà, Lộ Nhất Bình cũng chỉ là nhìn xem, cũng không có cạnh tranh. Liên tiếp đấu giá hơn 20 kiện đồ vật, cuối cùng, là 4 kiện đồ vật áp trục của hội đấu giá. Sau đó đồ vật bán đấu giá là lệnh bài của vạn thần chi chủ thời kỳ thượng cổ. Người chủ trì Trần Thụy cười nói. Lúc này, cao thủ thương hội Thiên Cơ nâng một cái khay ngọc đi tới. Trên khay ngọc, đặt một khối lệnh bài màu đen lớn chừng cỡ bàn tay. Quả nhiên là vạn thần lệnh. Lộ Nhất Bình nhìn thấy lệnh bài. Ngồi thẳng dậy, khối vạn thần lệnh này, đương nhiên không chỉ là một khối lệnh bài. Bên trong lệnh bài có trận pháp thượng cổ do vạn thần chi chủ luyện chế. Lúc đối địch, có tác dụng tấn công kẻ địch. Mà lại, vạn thần chi chủ năm đó đem động phủ của mình sáng tạo tại một địa phương thần bí. Không người nào biết, nhưng mà có khối vạn thần chi lệnh này, có thể cảm ứng được động phủ vạn thần chi chủ năm đó lưu lại. Đương nhiên, muốn thôi động khối vạn thần lệnh này, ít nhất phải có thực lực của vạn thần chi chủ năm đó mới được. Lấy thực lực hiện tại của đám người vị diện Hằng Nguyên, căn bản là không có cách nào thôi động khối vạn thần lệnh này. Cho nên khối vạn thần lệnh này, đối với đám người vị diện Hằng Nguyên hiện tại, tác dụng cũng không lớn. Khối vạn thần lệnh này, tại thời điểm thượng cổ, có thể hiệu lệnh chúng thần trong thiên hạ, người chủ trì Trần Thụy giải thích, mà bản thân nó vật liệu, càng là dùng thần vật hiếm thấy Thái Hư Huyền Thiết đúc thành. Thái Hư Huyền Thiết, chính là thần thiết cứng rắn nhất thiên hạ, có thể so với Hỗn Độn thần thiết, riêng bản thân tài liệu, liền đã giá trị liên thành, mà lại khối vạn thần lệnh này, có lạc ấn trận pháp vô thượng của vạn thần chi chủ năm đó. Cao thủ trận pháp đạt được nó nói không chừng có thể từ trong đó tìm hiểu ra đại trận vô thượng. Giải thích trọn vẹn 3-4 phút đồng hồ, phía đấu giá bắt đầu. Bất quá, người ủy thác thương hội chúng ta đấu giá khối vạn thần lệnh này nói. Hắn chỉ cần linh thạch thần phẩm, người chủ trì Trần Thụy có chút xấu hổ nói. Cho nên, đợi lát nữa bằng hữu đấu giá khối vạn thần lệnh, chỉ có thể dùng linh thạch thần phẩm. Cái gì, linh thạch thần phẩm, đám người trong hội trường rối loạn tưng bừng. Tất cả cao thủ muốn đấu giá mua khối vạn thần lệnh này. Đều nhướng mày, linh thạch thần phẩm, mọi người có, nhưng mà, linh thạch thần phẩm vô cùng khan hiếm, từ sau thời kỳ thượng cổ dùng một khối liền thiếu một khối. Trong giao dịch mua bán, cũng không ai cam lòng dùng linh thạch thần phẩm để đổi. Mà lại, người ủy thác này nói, tất cả linh thạch thần phẩm nhất định phải là hoàn hảo không chút tổn hại. Người chủ trì Trần Thụy lại nói, giao dịch linh thạch, thời gian lâu dài, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tình huống mài mòn, còn hoàn hảo không hao tổn, đã còn rất ít, vạn thần lệnh, giá khởi điểm là 100 triệu linh thạch thần phẩm, người chủ trì Trần Thụy lại nói, 100 triệu linh thạch thần phẩm, mọi người không ai là không hít vào khí lạnh, ở hiện trường môn chủ Bạch Diễm Kiếm môn nghe được, lắc đầu, đừng nói 100 triệu linh thạch thần phẩm. Chính là 100 triệu linh thạch cực phẩm, hắn cũng đều khó mà cầm ra được. 100 triệu linh thạch thần phẩm, thiếu chủ Long Gia Long Hằng Phong lông mày nhíu chặt. Lúc đầu, hắn lần này tới đây, cũng là vì khối vạn thần lệnh này. Nhưng mà cái giá tiền này, đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn. 200 triệu linh thạch thần phẩm, đúng lúc này, bỗng nhiên, trong phòng khách quý số 2, người trẻ tuổi kia chậm rãi lên tiếng. Khách Trương,